Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố của đạo diễn An Gabok, giọng nói khàn khàn và già nua của ông phát ra cái tên Kang Woo-jin. Ngay khi âm thanh ngắn gọn, rõ ràng đó vang lên, hàng chục nhân vật quyền lực xung quanh bỗng đóng băng như tượng. Họ không thể che giấu sự kinh ngạc. Những đạo diễn nổi tiếng như Kim Do-hui, các diễn viên ngoài Jin Jae-jun, biên tập viên các tòa soạn, phóng viên, tất cả đều trố mắt nhìn An Ga-bok với nụ cười đầy tự tại. Trong khi đó, mọi người sao thế? Nụ cười của đạo diễn An Ga-bok càng trở nên sâu kín. Dĩ nhiên, người đàn ông đứng cạnh ông Shin Han-ho cũng chẳng hề biến sắc. Trong khán phòng tiệc tùng này, chỉ có hai người họ là bình thản. Đạo diễn An nhấp một ngụm rượu, rồi lại mở miệng với đôi môi nhăn nheo. Tôi nói rõ ràng rồi mà, sao mọi người như mất hồn vậy? Đạo diễn Kim Do-hui vừa gượng tỉnh lại lấy tay vuốt mái tóc khô sơ. Chớp mắt liên hồi rồi lắp bắp. Đờ đạo diễn, ngài vừa nói diễn viên cuối cùng được chọn là Kang Woo-jin, đúng vậy. Vậy là, trong tác phẩm thứ 100 của ngài, Xiaomiori, anh ấy sẽ đóng chính cùng tiền bối Shin Han-ho, chính là Kang Woo-jin từng tham gia Kẻ buôn ma túy của tôi. Trong làng diễn bây giờ có hai Kang Woo-jin à? Không, ý em không phải vậy. Rõ ràng họ đã nghe rõ, nhưng chẳng thể tin nổi. Kang Woo-jin vốn đã gây chấn động cả nước với vụ án Hoa Rin đầy kịch tính. Giờ đột nhiên lại trở thành một trong hai ngôi sao chính của phim đạo diễn An Ga-bok. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Đạo diễn Kim Do-hui, Jin Jae-jun và các diễn viên khác vẫn còn đờ đẫn, nhưng các phóng viên và biên tập viên đã nhanh chóng lảng ra xa. Ánh mắt biến đổi, KS, thú vị đây, tại sao đạo diễn An Ga-bok lại chọn Kang Woo-jin, chuyện đó tính sau? Phải đưa tin càng nhanh càng tốt. Kang Woo-jin, điên thật, thằng này đúng là có tố chất ngôi sao, tuần nào cũng gây sốc. Shin Han-ho huyền thoại điện ảnh và Kang Woo-jin tân binh đang viết lại lịch sử. Cặp đôi này không thể bỏ lỡ. Các phóng viên lấy điện thoại ra thao tác. Ngoại trừ biên tập viên Power Pack, tất cả đều bận bấm máy gọi cho ai đó. Nghe này, cứ đăng tiêu đề trước đi. Nội dung để sau cũng được. Tin độc quyền đấy, ghi lại ngay. Đừng hỏi nhiều, hít, đừng có hỏi. Nhìn theo bóng lưng những con người đó, đạo diễn An Ga-bok từ từ gật đầu. Đây chính là thứ ông muốn. Ông quay sang thì thầm với Shin Han-ho, người đàn ông tóc dài màu xám ngồi cạnh. Lửa đã cháy đúng ý ta rồi. Vốn dĩ cũng dễ bén lửa, lại thêm củi quá tốt. Tiếng xôn xao lan khắp hội trường. Mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù ở xa hay gần, lời của An Ga-bok vẫn truyền đi một cách tự nhiên. Tiếng nói dần lớn hơn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hét. Cái gì? Thật sao? Kang Woo-jin, ông ấy vừa nói thế ư? Nhiều người vừa kinh ngạc vừa rút điện thoại. Họ phải phát tán quả bom trong hội trường này ra thế giới. Nhưng phản ứng mãnh liệt nhất vẫn thuộc về các diễn viên. Trong mắt họ lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Không thể nào, Kang Woo-jin ư? Vậy là sao? Thằng nhóc mới vào nghề một năm mà dám thử sức ở Can. Đột ngột quá, mà lịch của Kang Woo-jin có xoay sở được không? Ha? Vô lý, tiền bối Shin Han-ho và Kang Woo-jin đóng chung. Cái gì thế này? Nổi bật nhất vẫn là sự ghen tị và đố kỵ. Khoảnh khắc hát, em mờ muốn mãnh liệt biến thành phẫn nộ. Lúc này, Jin Jae-jun, người đứng gần đạo diễn An Ga-bok, khó nhọc mở lời. Thưa đạo diễn, ngài có lý do gì khi chọn Woo-jin không ạ? Ánh mắt mọi người đổ dồn. Nhưng An Ga-bok chỉ bình thản đáp. Tôi chọn nó vì nó chẳng mang đến Can. 15 phút sau, chính xác 15 phút. Quả bom trong hội trường đã phát nổ khắp thế giới. GT, tin nhanh. Đạo diễn An Ga-bok tham dự Đêm của những ngôi sao. Xác nhận, Hai diễn viên chính của Xiaomiuri là Shin Han-ho và Kang Woo-jin. Khi câu chuyện anh hùng của Kang Woo-jin vẫn đang sôi sục. Vài giờ sau, Los Angeles, Mỹ, trong khi Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ 8, LA vẫn là buổi sáng ngày thứ 7. Khoảng 9 giờ sáng, gần công viên North Hollywood, nơi đặt nhà nghỉ của đội, bàn ăn nhà ta, giữa khu nhà đông đúc đoàn làm phim, nơi náo nhiệt nhất chính là chỗ ở của dàn nam diễn viên. Lý do rất đơn giản. Kể từ khi đến LA, bàn ăn nhà ta chính thức bắt đầu quay. À không, thực ra quá trình quay đã khởi động từ lúc rời Hàn Quốc. Nhưng những cảnh phục vụ chủ đề chính của chương trình mới thực sự bắt đầu từ bây giờ. Trong khi đó, bên ngoài nhà nghỉ, các thành viên đoàn phim và ekip sản xuất, bàn ăn nhà ta tản ra khắp nơi, chỉ có một điều kỳ lạ. Thật sao? Ôi, em vừa ngủ dậy nên chẳng biết gì cả. Chuẩn không cần chỉnh, đạo diễn An Ga-bok tự tay phát ngôn đấy. Search đi, Hàn Quốc đang chấn động. Bên Hàn giờ là sáng sớm mà. Phóng viên có phân biệt ngày đêm đâu. Điên mất, Woo-jin SC nói gì không? Không biết, tôi chưa gặp anh ấy. Không khí hỗn loạn đến mức ekip, bàn ăn nhà ta và dàn diễn viên đều không ngừng bàn tán về Kang Woo-jin. Nghe nói đạo diễn An Ga-bok công bố tại After Party, đêm của những ngôi sao. Đúng vậy, Shin Han-ho còn đứng ngay cạnh ấy. Hả, Si Kang-dan video hộp đen chưa nguội mà. Vừa nãy khi cả đội tụ tập, PD Yoon suýt nữa ngất xỉu. Tôi cũng thấy, Ha Kang-soo trợn tròn mắt luôn. Thành viên bàn ăn nhà ta, toàn diễn viên, ai trả sốp, An Ga-bok, Shin Han-ho, Kang Woo-jin, đây là sự kiện lịch sử đấy. Tin, bom tấn, của đạo diễn An Ga-bok đã lan tới tận LA. Thực ra, tin này vỡ lẽ từ sáng sớm, và phản ứng lúc đó còn dữ dội gấp mấy lần hiện tại. Dù vậy, chủ đề Kang Woo-jin vẫn không ngớt, nhưng lịch của Woo-jin SC xoay sở được không? Anh ấy đã nhận mấy phim rồi, của đạo diễn Kwon và cả dự án Nhật nữa. Ai biết, chắc phải điều chỉnh kịch. Wow, nhìn group chat công ty này, sắp sập server rồi. Shin Han-ho huyền thoại điện ảnh và Kang Woo-jin tân binh một năm kinh nghiệm. Im lặng sao nổi, lúc này, Choi Seong-jin, tóc đuôi gà, bận rộn đi lại, liên tục nghe điện thoại. Các quản lý của dàn diễn viên bám sát anh ta. Tò mò là điều dễ hiểu. Vậy Kang Woo-jin đang ở đâu? Anh ngồi trên sofa phòng khách tầng 1 khu nam diễn viên. Thực ra, toàn bộ cast, bàn ăn nhà ta, đều tụ tập ở đây. An Jong-hak ngồi sofa đơn. Hwa-rin và Hong Hye-yeon trên sofa 3 chỗ. Ha Kang-soo và Yeon Baek-kwang trên sofa dài. Woo-jin đội mũ, trông nghiêm nghị hơn mọi ngày. Thực ra, anh chỉ đang kiệt sức. Phờ người rồi, chắc phải vào không gian riêng một lúc. Sau cơn bão Si Kang-dan anh hùng. Tin, Xiaomiuri, ập với khi mọi thứ chưa kịp lắng. Cả ekip, bàn ăn nhà ta, và PD Yoon Biên San dồn dập chất vấn anh. Woo-jin SC, tin này thật à, sao nhiều bom tấn dồn dập thế? Anh thật sự đóng phim đạo diễn An Ga-bok. Sao giấu kín vậy? Anh định đi can đúng không? Suốt hơn một tiếng, PD Yoon suýt nhảy cẫng lên. Đặc biệt, vì cast toàn diễn viên. Phản ứng càng dữ dội. An Jong-hak và Ha Kang-soo tò mò không ngừng. Hwa-rin ánh mắt ngưỡng mộ. Yeon Baek-kwang, em út, hào hứng cực độ. Chỉ Hong Hye-yeon bình thản. Như đã đoán trước. Nếu ở Hàn còn thế này, về nước sẽ ra sao? Woo-jin lướt tin tức Hàn và thấy áp lực. Nhưng anh nghĩ, chuyện sớm muộn cũng xảy ra thôi. Không tránh được thì tận hưởng vậy. Ông lão An Ga-bok này đúng là gây sốc không báo trước. Liên lạc từ bạn bè cũng khiến anh đau đầu. Đặc biệt là em gái Kang Hwin-a và nhóm bạn thân. Dù vậy, ekip, bàn ăn nhà ta cuối cùng cũng ổn định để quay tiếp. Xung quanh sofa của Woo-jin, camera nhỏ và ekip dày đặc. Dàn diễn viên mặc đồ thoải mái. Hwarin và Hong Hye-eon trang điểm nhẹ. Họ đang bàn thực đơn cho phút chắc ngày mai. An Jong-hak, đội mũ bóng chày, mở lời. Trước hết, chốt menu đã. Đội bếp có ý tưởng gì? Leader nghĩ sao? Mọi ánh mắt đổ dồn về Woo-jin. Anh bình tĩnh đáp, nhờ kiến thức đầu bếp, phút chắc cần phục vụ nhanh. Không cần nhiều món, hai món là đủ. Hai món, cụ thể, cơm và mì, cả hai đều có thể chuẩn bị sẵn. Ý tưởng của sếp, món không cay, cơm bò bulgogi và mì lạnh kim chi. An Jong-hak giơ tay ngay. Tôi đồng ý. Hong Hye-eon và Hwarin cũng gật đầu. Không ai phản đối. PD Yoon chen ngang cười. Nếu định quyết nhanh thế, họp làm gì? An Jong-hak vẫy tay như xua đuổi. Ồn ào quá. Nếu Hero sếp đã quyết định, tôi kẻ đứng mũi chịu sào chỉ việc nghe theo. Này, PD Yoon có phản đối menu không? Làm gì có. Tuyệt cú mèo. Ok, vậy bắt đầu lên danh sách nguyên liệu. Còn phân công thì xem nào. Phút chắc nên 4 người bếp, 2 người phục vụ là đủ chứ. Mọi thứ được giải quyết nhanh chóng. Đầu bếp Kang Woo-jin cùng Hong Hye-eon, Hwarin, Yeon Baek-kwang phụ bếp, An Jong-hak và Ha Kang-soo, Cao Lênh Khênh đảm nhận phục vụ. Ha Kang-soo mặc áo hoodie lên tiếng, đồ uống thì sao? Woo-jin trả lời bằng giọng trầm, ngoặc cà phê. Ban đầu nên tạm bỏ đồ uống. Khách dễ nán lại nói chuyện, làm chậm luân chuyển. À, ra vậy, cứ phục vụ nước lọc trước để dò phản ứng. An Jong-hak và Ha Kang-soo giơ ngón cái. Wow, đúng là Hero sếp, người đàn ông của đạo diễn An Ga-bok. An thâm quá, đạo diễn An bị thu hút bởi khí chất này đây. Hong Hye-eon, tóc dài buộc gọn, cũng góp lời. Hero âu phải ai cũng làm được. Hwarin liếc nhìn Woo-jin, thầm thán phục, khí chất lạnh lùng đó mới chính là điểm chết người. Trong khi bị trêu chọc, Woo-jin lặng lẽ nhớ lại công thức của sếp, chia thành nhóm mua nguyên liệu và nhóm chuẩn bị tại nhà. Rõ, Leader Nim. Hôm sau, gần trưa, công viên North Hollywood, công viên rộng lớn với nhiều du khách nước ngoài. Phụ nữ chạy bộ đeo tai nghe, người đàn ông dắt chó, cặp đôi nằm đọc sách trên cỏ. Khung cảnh như phim, dù đông nhưng không gian thoáng đãng. Nổi bật là cặp vợ chồng già người Mỹ tóc bạc, tay trong tay dạo bước. Bà vợ bỗng phát hiện thứ lạ. Cái phút chắc kia mới à? Ông chồng nhìn theo. Chiếc xe màu đỏ xanh dương, bảng hiệu viết Korean Food, bàn ăn nhà ta. Bà cười hiền, à, bán đồ Hàn Quốc này, ừ, nhưng bán gì nhỉ? Mình thử nhé, em muốn ăn tacos mà. Lần trước ăn tteokbokki còn khóc vì cay, lần này nhờ họ làm ít cay thôi. Tacos ăn lúc nào chả được, nhà hàng của anh cũng bán mà. Sẽ là trải nghiệm đáng nhớ. Đồ ăn đặc biệt thì tốt hơn chứ. Ông gật đầu, được, nhưng nếu dở thì nói luôn đấy. Tất nhiên, họ tiến lại gần và nhận ra toàn bộ nhân viên là người Hàn. Ồ, toàn người Hàn. Mà, ai cũng đẹp thế. Người Hàn da đẹp khó đoán tuổi thật. Bỗng vài cô gái tiến lại, hỏi bằng tiếng Anh. Xin lỗi, hai bác định dùng phút chắc này à? Ông đáp. Đúng vậy, có vấn đề gì? Họ chưa mở cửa. Không à, đây là chương trình truyền hình Hàn Quốc. Nếu dùng đồ ở đây, hai bác sẽ xuất hiện trên TV. Bà vợ cười, vui quá, chúng tôi không ngại đâu. Cảm ơn, xin mời thoải mái. Khi họ rời đi, bà thì thầm, thì ra là chương trình Hàn. Vậy mấy người này toàn người nổi tiếng. Chắc vậy, hy vọng đồ ăn ngon chứ. Khi cặp vợ chồng già đến khu vực 6 bàn ăn, một người Hàn từ phút chắc tiến lại. Đó là An Jong-hak mặc đồng phục Navy in logo. Bàn ăn nhà ta, tóc vuốt gọn gàng. Xin chào, hai vị là khách đầu tiên của chúng tôi hôm nay. Tiếng Anh của anh khá trôi chảy. dù không bằng Tang Ujin, nhưng đủ để giao tiếp. Ông lão hỏi khi được dẫn tới bàn giữa. Nghe nói đây là chương trình truyền hình. Chủ đề là gì vậy? Giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc ra thế giới. Vậy tất cả các bạn đều là nghệ sĩ? Đúng ạ, thú vị ấy. Cảm ơn, đây là thực đơn. Hiện chúng tôi có 2 món. Tôi giải thích nhé, vui lòng. An Jong Hak giới thiệu cơm bò bulgogi và mì lạnh kim chi. Bà lão cười hỏi, cơm bò bulgogi có cay không? Không ạ, vậy tôi chọn món đó. Còn anh, ông lão chỉ vào món mì. Món này, Gizaban, là mì lạnh kim chi à? Ừ, cho tôi món đó. Vâng, An Jong Hak lịch sự cầm lại thực đơn. Khi đi về phía food truck, anh hét bằng tiếng Hàn. Một bulgogi, một kim chi, bà lão thì thầm. Tiếng Hàn nghe thật duyên dáng. Ông lão liếc nhìn camera và ekip xung quanh. Nếu là show truyền hình, vậy đầu bếp cũng là diễn viên à? Hình như là chàng trai trong phút chắc kia kìa. Ông nhìn theo tay vợ. Bên trong, 4 người đang làm việc. Nổi bật là chàng trai trẻ vừa bắt đầu nấu khuôn mặt góc cạnh. Khí chất lạnh lùng, đầu đội mũ len. Ông lão khẳng định, đầu bếp đó chắc chắn là diễn viên. Ừ, anh thằng đẹp trai thật. Đáng lẽ nên ăn tacos. Đồ ăn trong show toàn dở. Nhưng nhìn anh ta nấu có vẻ chuyên nghiệp. Đeo khẩu trang và dùng chảo uốc thành thạo. Nhưng rốt cuộc vẫn là diễn viên. Anh quá khắt khe. Là đầu bếp thì nên trải nghiệm nhiều. Tôi đã thử nhiều món Hàn. Bà biết tương ớt gochujang không? Nó ngon đến mức tôi đang nghiên cứu để dùng trong nhà hàng. Hóa ra, ông lão là đầu bếp một nhà hàng gần đó. Đúng lúc đó, Ha Kang Su, Cao Lênh Khênh, tiến đến. Thức ăn của 2 vị đã xong. Dù tiếng Anh hơi ngượng, cặp đôi vẫn vui vẻ nhận món. An Jong Hak xuất hiện, hướng dẫn cách ăn. Khi họ rời đi, bà lão dùng thìa trộn đĩa cơm bò bulgogi bốc khói. Mùi thơm quá, anh thấy sao? Ông lão chăm chú nhìn bát mì lạnh kim chi. Nước dùng màu nâu, sợi mì cũng vậy. Mùi thì thơm, không tệ, hơi giống ramen Nhật nhưng khác biệt. Cái màu đen trong nước là rong biển à, nếm thử đi. Ông lão nhíu mày, cầm thìa húp một ngụm nước dùng. Mặt ông đơ lại, không hẳn khó chịu, mà là bối rối. Ông tiếp tục húp thêm 1, 2, 3 lần, rồi bất ngờ nâng bát lên uống ừng ực. Bà lão tròn mắt khi thấy chồng cầm đũa cuốn mì, ăn một cách tập trung. Họ không biết rằng mọi camera của bàn ăn nhà ta đang ghi lại khoảnh khắc này. Bà lão hỏi, món mì đó thế nào? Ông lão ngừng đũa, nhai chậm rãi, gương mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng đôi mắt xanh dâng sóng. Ông nhìn vợ, nói, chúng ta đã nhầm, hà, dở lắm à. Chàng trai đó không phải diễn viên, mà là đầu bếp thực thụ. Hết, cách chương.